Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4560, dục tốc bất đạt. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vĩnh Hằng Ma Tông nửa năm truy sát đem Hằng Châu đại địa bên trên bát đại hào môn Dư Nghiệt chém giết hơn phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn lại không có tìm được, đoán chừng đã chạy ra Hằng Châu đại địa rồi. Vĩnh Hằng Ma Tông biết rõ tại tiếp tục phong tỏa Hằng Châu cũng là vô dụng, liền đem phong giới đại trận giải trừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Vĩnh Hằng Ma Tông khởi động lại Hằng Châu thời điểm, hỗn loạn vô cùng Vĩnh Hằng Thập Tam Châu các đại gia tộc cùng tông môn trong nháy mắt an tĩnh. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Vĩnh Hằng Ma Tông khởi động lại Hằng Châu, liền đại biểu cho bọn hắn đã đem bát đại hào môn nhổ tận gốc, nếu là bọn họ còn dám gây sóng gió, như vậy Vĩnh Hằng Ma Tông đồ đao liền muốn chém về phía bọn hắn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khởi động lại Hằng Châu một khắc này, thiên địa quay về yên tĩnh. Ngoại trừ Hằng Châu bát đại hào môn tan thành mây khói bên ngoài, phảng phất sự tình khác đều chưa từng xảy ra một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian nửa năm, Lâm Bạch cũng sẽ từ Mộ Dung gia tộc trong bảo khố lấy được đan dược hết thảy luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu vi ngày càng cất cao, mặc dù tiến bộ thần tốc nhưng vẫn như cũ nhường Lâm Bạch thất vọng. Từ bên trong Mộ Dung gia tộc lấy được đan dược rất nhiều, Lâm Bạch nghĩ thầm làm gì cũng có thể đột phá đạo thần cảnh giới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng rộng lượng đan dược nuốt luyện hóa về sau, Lâm Bạch không chỉ có không có đột phá đạo thần cảnh giới, liền liền cửu phẩm đạo tiên đều chưa từng đạt tới. Đem trong túi trữ vật tất cả tu hành đan dược sau khi dùng, Lâm Bạch tu vi mới miễn cưỡng đạt đến thất phẩm đạo tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mới thất phẩm đạo tiên sao? Lâm Bạch nhìn xem trong mật thất trồng chất như núi không bình, trên mặt không khỏi hiện ra một trận cô đơn cùng thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian nửa năm, Lâm Bạch đem có thể nuốt luyện hóa tu hành đan dược hết thảy nuốt luyện hóa rồi. Cũng đem tu vi từ nhị phẩm đạo tiên đột phá đến thất phẩm đạo tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo lý thuyết tại ma giới bên trong tu hành, thời gian nửa năm từ nhị phẩm đạo tiên đột phá 5 cái tu vi cảnh giới đến thất phẩm đạo tiên, đã là không tầm thường tu hành thiên tư rồi. Thế nhưng là Lâm Bạch nhưng trong lòng thì rõ ràng, chính mình có Mộ Dung gia tộc nhiều linh đan như vậy diệu dược tương trợ, lúc này mới đột phá đến thất phẩm đạo tiên, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cũng phát hiện vấn đề, đó chính là thôn phệ đạo quả. Vừa mới bắt đầu từ nhị phẩm đạo tiên đột phá đến tam phẩm đạo tiên thời điểm, Lâm Bạch tiến triển thuận lợi cũng không có hao phí bao nhiêu linh đan diệu dược liền thuận lợi đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng từ tam phẩm đạo tiên đột phá đến tứ phẩm đạo tiên lúc cần có đan dược tăng lên gấp bội. Tổng tứ phẩm đạo tiên đột phá đến ngũ phẩm đạo tiên thời điểm cần có đan dược lực lượng viễn siêu Lâm Bạch tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hao phí tất cả đan dược từ đột phá đến thất phẩm đạo tiên. Thôn thiên tộc mỗi một lần đột phá tu vi cảnh giới cần có tài nguyên tu luyện cơ hồ đều là mấy lần gia tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại ta trong thời gian ngắn nuốt quá nhiều đan dược, tuy nói có ngũ hành đạo thể luyện hóa đan dược tạp chất nhưng nhục thân vẫn là đối đan dược sinh ra kháng cự, đến mức tại đột phá ngũ phẩm đạo tiên sau đó, phục dụng đan dược hiệu quả càng ngày càng kém. Lâm Bạch than khổ lắc đầu, khóc không ra nước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong thời gian ngắn đại lượng nuốt đan dược sẽ để cho nhục thân cùng tu hành sinh ra kháng cự. Cái này rất giống là ăn cơm, lần thứ nhất ăn sườn xào chua ngọt sẽ khiến người ta cảm thấy 10 phần mỹ vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là liên tục ăn được 10 ngày, 20 ngày, nửa tháng, thời gian nửa năm coi như sườn xào chua ngọt chính là cực phẩm nhân gian, cũng sẽ để cho người ta phiền chán không thôi. Đây cũng là vì cái gì võ đạo giới bên trong, trưởng bối đều sẽ cực lực đề xướng môn hạ đệ tử đi ra ngoài lịch luyện cảm ngộ thiên địa, mà cũng không phải là trốn ở trong núi nuốt thuốc tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông đề xướng tu hành phương thức vẫn là lấy lịch luyện làm chủ cảm ngộ thiên địa, nhường tu vi nước chảy thành sông. Hoặc là ở bên ngoài lịch luyện, được cơ duyên tạo hóa tu vi chỉ kém cách nhau một đường liền có thể đột phá, lúc này mới về trong tông môn, lấy đan dược làm phụ, làm cho đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ đạo giới bên trong, bất kể lúc nào gì kỳ, linh đan diệu dược cho dù tốt cũng là chỉ có thể là phụ trợ tác dụng, như nuốt quá nhiều, sẽ đối với võ giả tu hành bất lợi. Nếu là không có đạo thể tại thân, đại lượng nuốt đan dược càng biết nhường võ giả thể nội sinh ra đan độc vậy thì càng thêm phiền phức rồi. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này thời gian nửa năm bên trong, Lâm Bạch cơ hồ là đem linh đan rượu dược làm đường đầu ăn, một khắc đều chưa từng ngừng, đến mức càng về sau, đan dược dược lực càng ngày càng kém. Ôi, là ta nóng lòng cầu thành rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hoàn toàn tỉnh ngộ, hối tiếc không thôi. Nếu là chậm rãi luyện hóa đan dược, có lẽ những đan dược này đủ để cho Lâm Bạch đột phá đến đạo thần cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trong lòng thật là vạn phần gấp gáp, đi vào ma giới đã có 3 năm lâu, hắn bức thiết muốn tăng cao tu vi, tìm kiếm được hư không chi lộ, đi tìm Bạch Tiêu Tiêu cùng phụ mẫu bọn người. Cái này rất giống là nhà giàu mới nổi tâm lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới đầu một người nghèo rớt mùng tơi, người không có đồng nào, nhưng đột nhiên có một ngày, hắn một đêm chợt giàu, người sở hữu mấy trăm triệu tài sản, hắn tất nhiên sẽ trả thù tính chất tiêu phí, trắng trợn mua sắm chân quý đồ vật, mua sắm đã từng khát vọng mà không thể cầu đồ vật, phóng thích lòng tham của mình cùng hư vinh chi tâm. Cùng Lâm Bạch bây giờ trạng thái quá tương tự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đã từng Lâm Bạch vì tài nguyên tu luyện có hạn, bây giờ đạt được Mộ Dung gia tộc vô số kể đan dược, trong lúc nhất thời không cách nào khống chế, trắng trợn nuốt, vốn định nhất phi trùng thiên, lại cuối cùng hoàn toàn ngược lại. Cũng may Lâm Bạch có thôn vệ đạo quả cùng ngũ hành đạo thể tại thân, mới không còn tẩu hỏa nhập ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là đổi lại người khác thời gian nửa năm nuốt nhiều như thế đan dược chỉ sợ sớm đã tẩu hỏa nhập ma thế nứt mà chết. Bản thân kiểm điểm một phen về sau, Lâm Bạch cũng không có lại tiếp tục tu luyện rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở ra trong túi chữ vật nhìn thấy tu hành đan dược cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, còn lại đan dược đại đa số đều là đan dược chữa thương cùng độc đan, cũng không có đan dược có thể cho Lâm Bạch tu luyện. Ngược lại là còn có rất nhiều bảo vật đối với Lâm Bạch tu hành đặc biệt hữu ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỷ như nói, Long Tiên Bảo Ngọc. Lâm Bạch đi theo Lý Mạnh cùng Công Tôn Tử ở trên Hàng Châu đại địa cướp đoạt đến hơn 50 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại tại Mộ Dung gia tộc trong bảo khố đạt được chứa Long Tiên Bảo Ngọc túi chữ vật. Hiện tại Lâm Bạch mở ra túi chữ vật phát hiện tại Mộ Dung gia tộc trong bảo khố Long Tiên Bảo Ngọc xuất hiện bên trong chứa có hơn 500 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem Long Tiên Bảo Ngọc ở đâu cùng một chỗ, hơi tính toán một phen, Lâm Bạch liền suy tính ra bây giờ trên người mình liền có 572 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc. Ít khi, Lâm Bạch đem tất cả Long Tiên Bảo Ngọc lấy ra, dung hợp lẫn nhau, khiến cho thúc đẩy sinh trưởng Long khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Long Tiên Bảo Ngọc dung hợp 100 khỏa thời điểm, mượt mà trong suốt bảo châu bên trong, có một tia trải qua màu vàng khí thể xuất hiện. Cái kia khí tia giống bị vây ở bảo ngọc bên trong, giống như vật sống đồng dạng vừa đi vừa về du động, thỉnh thoảng còn hóa thành một đầu tiểu long hư ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng là long khí. Cầm Long Tiên Bảo Ngọc tường tận xem xét sau một hồi, Lâm Bạch đem còn sót lại hơn 400 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc phân biệt dung hợp hết thảy đạt được 5 tia long khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 5 tia long khí cần phải đủ để cho ta đột phá đến đạo thần cảnh giới. Nhưng bây giờ không phải đột phá thời cơ tốt, vẫn là phải chờ một đoạn thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có vết xe đổ, Lâm Bạch đè lại tu hành tâm tư, đem 5 viên Long Tiên Bảo Ngọc thu vào trong túi chữ vật. Chậm rãi khởi hành, run run người, đem toàn thân cho bụi đều chấn động rớt xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa năm chưa từng rời đi mật thất cho bụi cùng hạt bụi đã che đậy Lâm Bạch đầy người. Nửa năm chưa từng tân trang khuôn mặt tóc dài, đến mức Lâm Bạch bây giờ sợi râu thon dài, kéo dài đến bụng phía sau tóc dài lê đất cạn dầu đầy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên một bức tên ăn mày bộ dáng. Đi ra mật thất đi vào trước cửa, Liễu Giang Tuyết Chu Hỉ, Liễu An An bọn người trợn mắt hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu An An càng kỳ quái hơn, kêu lên một tiếng sợ hãi. Quỷ A, giao diện cho điện thoại, cách chương.